cho dù thân xác không phải chịu đớn đau nhưng giày vò trong linh hồn cũng tàn nhẫn không kém một phân. Chung quy cả thể xác lẫn linh hồn nó đều đã bị phá hủy cả rồi, vỡ thành từng mảnh vụn. Phong bế nhận thức không phải là cách tốt nhất để chữa lành mà chỉ là một phương thức áp chế bệnh trong người, một liều thuốc giảm đau mà thôi. Thuốc giảm đau rồi cũng sẽ có ngày hết tác dụng, và nó cũng phải đến lúc học cách chấp nhận, giống như nhân loại đang dần chấp nhận mà thế vậy. Có như vậy mới sống sót được, nhìn thần sắc ngây ngô trong sáng của Lục Kiêu Tiêu Lạc thấy lòng mình nặng trịch. Cũng không thèm so đo nó gọi mình là gì nữa. Đi thôi, em không muốn ở lại chỗ này nữa. Sở Nam Phong xách Lục Kiêu nối gót Tiêu Lạc rời khỏi căn biệt thự này. Tiêu Lạc mở ra thần thức tìm được vị trí của Lục Vân, lúc này cô đang ở cùng với một nhóm người khác, hình như còn có tranh chấp xảy ra. Cậu không có tâm trạng theo dõi Dreamer gì ở đó, chỉ định vị nơi cần đến rồi ba người cất bước đi tới. Đối với Lục Vân, cảm giác của Tiêu Lạc có hơi kỳ quái, nguyên nhân chính lại xuất phát từ Sở Nam Phong. Nếu theo trong chuyện hai người đó là một đôi, bây giờ thì cốt truyện banh chành, nhân vật cũng không đi đúng lộ tuyến nguyên bản. Vốn dĩ là chồng của Lục Vân bây giờ lại thành người của cậu Sở Nam Phong, cái loại thế sự xoay vần này nói không có cảm giác gì chính là giả. Nhưng tuyệt đối Tiêu Lạc không cho rằng mình chính là trà xanh gì đó chen chân vào cuộc tình của người khác. Ngay từ đầu cậu đâu có tước đoạt cái cơ duyên gặp gỡ hay cơ hội cọ sát tình cảm của bọn họ đâu. Chỉ là họ cọ thì cọ nhưng tình thì không thấy, bọn họ mãi vẫn chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần nhạt nhẽo, như một lời mời gọi gửi đến các đồng chí trà xanh, nam chính đang ế, mời hút. Mại dô, một, thế mà ngoảnh lại nam chính đã cong con mẹ nó rồi. Các đồng chí trà xanh, bạch liên hoa gì đó còn chưa lên sàn đã bị hắn ban án tử. Mà cái này thì Tiêu Lạc đâu có quyết định được, là tại nam chính chơi lớn thôi. Trên giường đi, Lục Kiêu liên tục la ó hú hét làm loạn đội hình nên Tiêu Lạc cho nó một liều thuốc ngủ vật lý, đập một cái nên này giờ nó im ri, không còn ồn ào nữa. Lục Vân đỡ một người đàn ông trung niên đứng đối mặt lại với một nhóm hơn 10 người. 10 người này đều là người dân bình thường, có cả trẻ con, rất giống một tiểu gia tộc. Người nào người nấy tiểu tụy vàng vọc nhưng thần sắc lại có phần dữ dằn. Lục Vân, cháu không thể chỉ mang mỗi ba cháu đi được, chúng ta dù sao cũng là người một nhà chung một họ, cháu nỡ lòng nhìn chúng tôi bị đám quái vậy ngò ai kia nuốt chừng sao. Một đại hán trung niên nói, nhìn bộ dáng chính là không muốn cho hai người Lục Vân đi dễ dàng như vậy được. Lục Vân thanh lãnh đáp, các người có thể đánh tang thi tìm lương thực, đối với mấy người này, sau bao chuyện họ đã làm với người nhà cô liền vô cùng chán ghét họ. Đại hán, chúng ta đều là người bình thường, không biết đánh nhau, cháu nói làm sao chúng ta có thể đánh tang thi à? Lục Vân, tôi ban đầu cũng không biết đánh, là do các người vô dụng, không có nghị lực cầu sinh. Ngừng một chút cô bồi thêm, người như thế sớm muộn cũng bị đào thải, các người phải thay đổi suy nghĩ, hãy động thân tự lo cho bản thân mình đi. Thật tình cô muốn chính mình là người đào thải bọn họ, nhưng không ổn, bọn họ dù sao cũng từng là họ hàng, Tết mỗi năm vẫn cùng nhau sum họp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị từ chối thẳng thừng như vậy ít nhiều khiến những người này xấu hổ. Nhưng lúc này là lúc nào rồi, còn quan tâm cái quái. Một cậu thanh niên cỡ 15-16 tuổi, sấp xỉ Lục Kiêu đứng ra lên tiếng. Vân tỷ đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta dù sao cũng là họ hàng, người một nhà với nhau. Những lúc nguy nan chẳng phải nên hợp lực với nhau, tìm cách vượt qua gian khổ sao. Đại thẩm bên cạnh ánh mắt lóe lên, bồi thêm. Đúng vậy, thời gian trước kia ba cháu không có nơi ở nhờ chúng tôi một lời cũng không than phiền, cũng đỡ đần ông ấy rất nhiều. Bây giờ các người tìm được cây đại thụ tốt hơn liền không màn tình xưa nghĩa cũ, đây chính là vong ân phụ nghĩa. Lúc này Lục Hạo, cha của Lục Vân đưa tay ôm ngực hiển nhiên bị tức đến tim cũng có vấn đề, ông cười gằn, đáp trả. Cái gì mà cho nương nhờ không một lời than phiền, cặn bã tự giác hào quang lên người cũng không thành Phật được. Thời gian qua các người đã đối xử với chúng tôi như thế nào chẳng lẽ các người còn không rõ? Là các người ăn không ngồi, hèn nhát sợ sệt đám tang thi ngoài kia, không dám ra ngoài tìm đồ ăn rồi đến nương nhờ tôi. Tôi hỏi các người đồ ăn thức uống là của ai mang về? Các người một chút ủy khuất bản thân cũng không muốn, ông ngừng một chút thở lấy hơi rồi tiếp tục bi phẫn nói, thanh âm có phần xót xa. Còn mẹ nó chính tôi và con trai tôi đem thức ăn về nuôi không các người, nếu tôi thật sự vô tình vô nghĩa đã không giúp các người mà để cho tang thi ăn sạch rồi, tôi cũng chính là vì cái họ Lục này. Các người đều là một lũ giỏi bọ ghê tởm, ngày đó tôi bị chật khớp không ra ngoài kiếm đồ ăn về cho các người liền bắt con trai tôi đem bán cho đám báo đen khốn kiếp kia để đổi lương thực. Nó cũng là cháu của các người, các người còn có lương tâm, còn có mặt mũi ở đây luận đến hai chữ người nhà. Không thấy sỉ nhục cái danh người nhà này sao? Không thấy hổ thẹn với tổ tiên sao? Lục Hạo sau khi trút hết mọi nỗi niềm trong lòng cũng không thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn chút nào. Cũng bởi cái danh người nhà này mà ông chịu nỗi đau mất con của ông tội tình gì mà phải rơi vào hoàn cảnh đó. Trong khi những người kia ngồi không hưởng lạc, thân là cha nhưng lại để con mình rơi vào hoàn cảnh khốn khổ đó mà không thể làm được gì để cứu vãn, ông cũng không xứng với cái thiên chức này. Bây giờ chỉ hy vọng bạn của Lục Vân có thể tìm lại được Lục Kiêu, cũng chỉ có thế, nếu không cả đời này ông sẽ luôn tự oán trách bản thân. Sống dày vò hơn cả chết, Lục Hạo không muốn nhìn thấy mấy người luôn miệng tự xưng là họ hàng nữa. Kéo con gái quay lưng bỏ đi, ông bị chật khớp gối, mỗi bước đi là một nhát dao cứa lên người, đau đớn khó nhịn. Nhưng nỗi đau trên thân xác làm sao sánh bằng nỗi lo sợ bất an cùng với sự phẫn nộ của ông ngay lúc này. Ông không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Các người không được đi, đứng lại đó, các người dám bỏ lại thân nhân của mình sao? Đám người kia không buông tha mà vẫn bám lấy không buông. Có đi thì phải cùng đi, chúng ta cùng đến nương nhờ bọn họ, như vậy mới sống được. Ngay lúc bọn họ toan bước lên bám theo sau hai người. Lục Vân không chút lưu tình chém ra mấy đạo phong nhận, đem khoảng đất trống giữa hai bên chém nát. Cô lạnh lùng nói, nếu các người còn không biết thân biết phận thì không cần nhờ đến tang thi, tôi cũng có thể tiễn các người một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hiện trạng mặt đất lúc này, đám người kia mặt mày nhăn nhó, có phẫn nộ bất kham, cũng có sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Riêng những đứa trẻ con chưa hiểu chuyện đời thì liên tục sùng bái la lên. Hoa tuyệt thật, con cũng muốn được như chị ấy. Nhưng lúc này chẳng ai thèm quan tâm chúng nó có triển vọng hay đang mơ mộng viễn vông. Bọn họ chỉ biết rằng nếu lại bước thêm một bước nữa, thân thể mình cũng sẽ nát bươm như phiến đất này. Ở lại cũng chết mà đi theo cũng sẽ chết. Bọn họ chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người ngày một xa, vẻ sắc sơ tiều tụy do thiếu dinh dưỡng lâu ngày kết hợp với vẻ oán hận tuyệt vọng đờ đẫn trên mặt khiến cho bọn họ thoạt trông như những bóng ma, vật vờ không biết nơi nào mới là nơi siêu thoát. Rốt cục không biết là ai nghẹn ngào ác tâm gào lên. Các người là đồ khốn nạn, độc ác, nhất định sẽ chịu sự trừng phạt, tôi nguyền rủa các người, nguyền rủa tất cả những kẻ được sống yên ổn trên đời này, nhất định cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng như chúng tôi. Bọn họ cũng không phải người duy nhất phải chịu đựng hoàn cảnh này. Nên không thể nói họ đáng thương hay đáng trách, chỉ có thể nói hiện thực thật sự rất tàn khốc. Những người như bọn họ sẽ còn nhiều lên. Tiêu Lạc đứng cách không xa, nên Lục Vân và ba cô đi tới không bao lâu đã gặp được. Khi nhìn thấy cái bánh chưng Lục Kiêu, hai người không khỏi kinh hô. Nhìn thằng bé đang ngủ an lành, Lục ba ba rơm rớm nước mắt rối rít cảm ơn hai người. Tiêu Lạc trong ánh mắt là nỗi bi ai cùng đau xót khó giấu. Cách chương.